Chương 694, ổ bị tổ kế hoạch. Nạ gạ tổ hấp thu xuất phát đàn ông người da trắng linh hồn sau đó, hai mắt nhắm nghiền, qua một hồi lâu mới có mở con mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên, đám người này, bao quát ủ chỉ hạ sẽ tạ ở bên trong, căn bản cũng không thuộc về cái này thế giới căn cứ trí nhớ của người này bên trong tình báo, liền ủ chỉ hạ sẽ tạ bị chúng ta giết chết, cũng sẽ vô hạn loại này sống lại. Cô nàng nghe vậy sầu khởi chân mày, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nạ gạ tổ thở dài. Nếu mày liếc mắt một cái cô nạn, ngươi ở lại vũ nhận thôn là được, chuyện kế tiếp cần ta cùng tên kia liên thủ mới có thể làm. Vừa dứt lời, tháp cao phía sau u ám trong thông đạo đi ra một đạo nhân ảnh, một đôi đỏ tươi con ngươi lộ ra nồng nặc sắc ý, khiến người ta nhìn không khỏi sợ. Chính là đã tập tề đôi thần uy cả mù xạ gì gẳng gù chi hạ Obito. Nagato, được cái gì dùng tình báo sao? Obito trầm giọng nói rằng. Những người này từ một loại đặc thù tồn tại tiếp thu được sủ chỉ gù mô nhất tộc tình báo, chúng ta đi qua, có khả năng rất lớn có thể thu hoạch đến sủ chỉ gù mô nhất tộc cấm thuật. Nagato ngưng lông mi nói rằng, dù chỉ gù mô nhất tộc cấm thuật Obito hơi sừng sờ, dù chỉ gù mô nhất tộc cấm thuật uy lực mạnh mẽ, là một đại sát khí thế nhưng từ cấm thuật sở hữu giả bên trên một đời sủ chỉ gù mô bộ tộc tộc trưởng tử vong sau đó, cấm thuật sẽ theo bên ngoài tiêu thất. Ngươi biết cấm thuật hạ lạc sao? Nạ gạ tô lắc đầu, lập tức lại nhẹ nhàng cười. Ta mặc dù không có quan vu cấm thuật tình báo, nhưng là từ tên kia trong trí nhớ biết được sủ chỉ gủ mố bộ tộc công chúa, sủ chỉ gủ mổ hình một sự tình đây có lẽ là cái đột phá. Khẩu hơn nữa ủ trí hạ sẽ tạ 100% trở về nơi nào ủ trí hạ sẽ tạ nhắc tới ủ trí hạ sải tạ, ổ bị tổ trong mắt hồng mang hiện ra, ta thu về con mắt sau đó. Thực lực tăng lên không ít là thời điểm tìm Uchiha sẽ tạ tính sổ. Một bên cổ nạn nghe lời này lại như mày, Uchiha sẽ tạ thực lực cường hãn, ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Ta có thể không được. Obito cười ha ha, nhìn về phía một bên Nagato, thế nhưng ta đôi thần uy cả mù ải, hơn nữa Nagato, lần này nhất định để Uchiha sẽ tạ đẹp mưa rơi lớn dần, sấm, chớp rền vang. Obito phát động thần uy cả mù ải, cùng nạ gạ tổ cùng đi vào không gian đủ rủ mạ kỳ biến mất. Minh Nguyệt phủ đầu, bầu trời một mảnh trắng xóa, cả vùng đều bị dắt lên một cái tầng ngân sương. Dưới bầu trời đêm, bốn đạo nhân ảnh dường như thỏ khôn một dạng bay nhanh, xuyên qua một rừng cây, đi tới một tòa đại sơn bên trên, dừng ở chân núi. Căn cứ song trắng đại nhân tình báo, dù chỉ gủ mồ hình cùng thị vệ của nàng sẽ ngủ ở mặt trên, mọi người cẩn thận một chút, không muốn đánh rắn động cỏ. Một cái cầm đôi người gầy nhỏ giọng nói rằng, bên cạnh, một cái độc nhãn long nghe xong lời này có vẻ rất khinh thường, đường xuống núi liền một con như vậy, còn sợ các nàng chạy hay sao? Sớm bắt lại cái tiểu cô nương kia. Good morning. Tâm mọi người xông nhanh lên một chút tiếng nói vừa dứt, còn lại hai người theo độc nhãn long cấp tốc đi về phía trước, căn bản không để ý tới người gầy cẩn thận hành động thoại ngữ. Người gầy thấy thế tức giận đến xanh mặt, dậm chân, không có cách nào, cũng mau bước đi theo đồng bạn. Trên đỉnh núi rừng cây rậm rạp, trước vách núi có một mảnh đất trống, trên đất trống tọa lạc một cái tầm thường đỉnh viện nhỏ. Hai gian nhà gỗ lóe ra ấm áp ánh nến. H394-H395 một hồi quả quyết tiếng la phiêu đãng ở trong trời đêm, thanh tuyến nhắn nhủi thanh lệ, giống như là dạ hoành đang ca hát, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cô gian nan. Dưới ánh trăng, trong đỉnh viện một cái 14-15 tuổi thiếu nữ không ngừng cơ trong tay phi tiêu. Dịch thấu trong suốt mồ hôi hoạt động ở nàng trắng non gương mặt của bên trên, theo cằm chạy qua phấn bạch hạ cụ cổ, xông vào dưới phương thâm không thấy đáy hồng câu. Thiếu nữ mỗi một lần động tác, đều phát động lực khí toàn thân, kịch liệt động tác để trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà hết sức chăm chú tu luyện thể thuật thiếu nữ lại hồn nhiên không cảm giác. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân dựa vào ở tiểu cửa đình viện, nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Người thiếu nữ này chính là sủ chỉ gù mồ nhất tộc công chúa, cấm thuật người thừa kế sủ chỉ gù mồ hình, lão nhân này là của nàng bảo hộ thị vệ của nàng. Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút á? Lão nhân thở dài bất đắc dĩ nói. Huynh nghe vậy dừng động tác lại, miệng lớn thở dốc vài cái, lắc đầu nói rằng, không được, ta còn không thể nghỉ ngơi, hôm nay 500 cái còn không có đánh xong, ta muốn trở nên mạnh hơn. Như vậy mới có thể đảm bảo hộ tộc người. Lão nhân nghe vậy thở dài nói, thế nhưng một mình ngươi không có chương pháp tu luyện, tiến bộ thong thả, cũng không phải biện pháp. Tha huỳnh như mày, cả người trong nháy mắt như đưa đám. Đúng như là lão nhân theo như lời, nàng một người không có chương pháp huấn luyện, tiến bộ thong thả đến bây giờ, cũng vẫn là hạ nhẫn tiêu chuẩn. Dù chỉ ngủ mồ hình con mắt một sáng, không bằng ngươi tới giao ta nhận thuật thế nào. Lão nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, công chúa ngài đừng nói giỡn, lão hủ cái này có chút tài năng ngài còn không biết sao làm sao có tư cách giáo ngài đâu ha ha. Tiểu mỹ nữ muốn học nhận thuật phải bản đại gia có thể cho ngươi đi học nha. Một hồi hèn mọn khàn khàn thanh âm từ bên trên truyền đến. Dù chỉ ngủ mồ hình cùng lão nhân quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một bên trên cây to đứng một cái thân hình cao lớn độc nhãn long ni ra, đang hai mắt bắn lửa nhìn chằm chằm Dù chỉ ngủ mồ hình. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, đi trước duy nhất xuống núi đường nhỏ cửa, lại xuất hiện ba cái ni ra, từ bọn họ trang phục không khó coi ra, là đến từ một cái thế lực ni ra. Bốn người không có hảo ý, mỗi một người đều trực tiếp bỏ quên Dù chỉ ngủ mồ hình bên cạnh lão nhân, méo cảm không ngừng ở Dù chỉ ngủ mồ hình trên người ngắm tới ngắm lui. 14 tuổi thuần khiết thiếu nữ bị bốn đại hán như vậy chăm chú nhìn, sợ hãi lui ngược lại, theo bản năng hai tay khoanh ở trước ngực, thế nhưng nàng vóc người ngạo nhân, hai cái tay cũng khó mà che. Cái này chấn kinh mai con vậy điềm đạm đáng yêu dáng dấp để bốn cái nỉ giả nhãn thần càng thêm hừng hực. Bốn người này mặc dù háo sắc, thế nhưng cũng lạ Dù chỉ ngủ mồ hình dáng dấp thực sự quá xinh đẹp, vóc người thực sự quá tốt, hơn nữa chính trực hoa quý mị lực mười phần, như một viên sung mãn thanh quả táo. Không nói bốn người này, bất kỳ một cái nào công năng hết nam nhân tốt thấy được nàng đều muốn động tâm ha ha ha, thật không nghĩ tới Dù chỉ ngủ mồ một tổ công chúa đã vậy còn quá xinh đẹp tươi ngon mọng nước cái này có thoải mái độc nhãn long cất tiếng cười to nói. Ngươi không muốn sống nữa sao đại nhân đã thông báo. Nhất định phải đem Dù chỉ ngủ mồ hình hoàn hảo vô khuyết mang về một bên người gầy trầm giọng nói rằng. Độc nhãn long cười lạnh một tiếng, nói ngươi đần, ngươi cũng thực sự là thông minh không đến đi đâu. Đại nhân làm sao trở về quan tâm một cái nghèo túng công chúa, bất quá là muốn nàng nắm giữ cấm thuật mà thôi chỉ cần chúng ta đem cấm thuật lấy về. Nhiệm vụ coi như hoàn thành còn như cái này tiểu mỹ nữ tấm tắc, chúng ta muốn thế nào, được cái đó nói xong, độc nhãn long cũng không lo đồng bạn khuyên can. Mắt bốc thanh quang đi tới, hắn mặt khác hai người đồng bạn cũng một bên nuốt nước bọt một bên đi theo. Hôn đàn mơ tưởng thương tổn công chúa lão nhân giận tí mặt, Dù chỉ ngủ mồ hình đối với hắn mà nói chẳng những là công chúa, vẫn là dường như thân tôn nữ một dạng thân nhân, nơi nào sẽ nhịn được đám này sắc lang như vậy, thủ ấn đã kết tốt. Thủy đột, thủy giao long chi thuật hoành một tiếng, chu vi hơi nước tràn ngập, một cái thủy long gầm thét vọt tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.